Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 868, Hắc ám truyền thừa. Oanh, theo thư thần Thí Thiên đem liệt hỏa tử thần cò súng bóp. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Tại Hắc ám chi thần áp cái kia hãi nhiên trong ánh mắt. Liệt hỏa tử thần nòng súng trong miệng phun ra một đoàn huyễn lệ hỏa diễm. 8 cái viên đạn ầm vang đang lúc từ liệt hỏa tử thần bên trong nổ bắn ra mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ mang theo vô cùng xảo trá đường cong hướng về Hắc ám chi thần áp bắn tới. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên đang lúc tràn ngập ra. Khiến cho đến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bát tinh liên tục đồ thần giết. Hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. 8 cái đánh lén viên đạn mang theo vô biên khủng bố uy thế hướng về Hắc ám chi thần áp nổ bắn ra mà đến, khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên cực ngưng trọng cùng khó coi. Hắn muốn trốn tránh, đạn kia tốc độ cùng bao phủ phạm vi công kích không chỉ có làm cho Hắc ám chi thần áp không có trốn tránh chỗ trống thời gian, còn tại tâm hắn dâng lên một loại căn bản là vô pháp trốn tránh cảm giác. Cái kia 8 cái đánh lén viên đạn đã đem hắn cho một mực khóa chặt. Không thể nào né tránh. Vô pháp trốn tránh. Tránh cũng không thể tránh. Giờ khắc này, Hắc ám chi thần áp cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thư thần Thí Thiên đánh ra đến bát tinh liên tục đồ thần giết vậy. Mà lại đột nhiên như thế. Khiến cho hắn căn bản cũng không có mảy may phòng bị. Chẳng lẽ cứ như vậy thua? Hắc ám chi thần áp trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn biết rõ bây giờ cục thế. Nếu như trận này hắn bại, tiếp tục giữ lại thủ đoạn. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem hoàn toàn bị đánh lên thần đàn. Bị vô số người chỗ chế nhạo. Cho nên, bất luận như thế nào, hắn cũng không có thể thua. Không thể bại. Thí Thiên, đây là ngươi bức ta. Hắc ám chi thần áp gấp nắm chắc tay bên trong Hắc ám quyền trượng. Thần sắc dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cổ lão Hắc ám chi thần, ta áp lấy đời thứ 12 Hắc ám chi thần thân phận hướng ngài cầu nguyện. Để bóng tối bao trùm tại thế, để máu tươi vẩy khắp mặt đất. Hắc ám chi thần áp miệng bên trong lẩm bẩm cổ lão cầu nguyện ngữ. Hắn cắn nát đầu ngón tay. Để máu tươi nhỏ xuống tại Hắc ám quyền trượng phía trên. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ trước đó chưa từng có Hắc ám chi lực trong lúc đó từ Hắc ám quyền trượng phía trên bộc phát ra, bao phủ phiến thiên địa này. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, tại Hắc ám chi thần áp trước mặt, một cái cự đại vòng xoáy màu đen giống như một cái hắc động thôn phệ hết thảy. Nguyên bản đối Hắc ám chi thần áp nổ bắn ra mà đến 8 cái đánh lén viên đạn bị lặng yên không. Một tiếng động hút vào đến bên trong. Không chỉ có như thế. Nguyên bản bao vây lấy Hắc ám chi thần áp trường bào màu đen càng là tại lúc này hóa thành huyết. Xác, khiến cho Hắc ám chi thần áp trở nên cực độ âm u cùng khủng bố. Một màn này, rung động thật sâu trên khán đài tất cả mọi người. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy, khó có thể tin thanh âm bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây là đời trước Hắc ám chi thần Hắc ám chi lực cùng phía Tây Tà giáo sĩ huyết ảnh công pháp. Nghĩ không ra áp đại nhân vậy mà thực sự đến đời trước Hắc ám chi thần truyền thừa. Mà lại còn tu hành huyết ảnh công pháp. Nghe đồn Hắc ám chi thần là sau đó Long Hoàng đại thời đại sau quật khởi chư thần một trong. Có được cường đại vô song thần lực. Đệ nhất truyền thừa tiếp. Nghĩ không ra áp lại còn có được dạng này bài. Hắc ám truyền thừa tăng thêm phía Tây Tà giáo. Huyết ảnh công pháp. Áp thực lực tăng nhiều. Khó trách áp cho dù là danh khí lớn ngã cũng không thể đầy đủ ngã lên thần đàn. Nguyên lai là bởi vì những này bài. Đây chính là thân thể làm một đời chư thần bài thủ đoạn sao? Hắc ám chi lực có thể thôn phệ hết thảy. Phối hợp với áp trong tay đặc chế tạo ra Hắc ám quyền trượng. Uy lực tăng gấp bội. Liền thư thần Thí Thiên đánh lén viên đạn đều bị thôn phệ rơi. Lần này, tình huống đối với thư thần Thí Thiên tới nói phiền phức. Phía Tây 12 thần quả nhiên là thâm bất khả trắc. đủ loại tiếng nghị luận thì là vang vọng tại tinh không trong đại sảnh. Tất cả mọi người bị hắc ám chi thần áp đột nhiên bày ra thủ đoạn cho chấn kinh đến. Mãi cho tới bây giờ bọn họ mới biết hắc ám chi thần áp có thể thành là chúa tể một phương. Có thể du tàu tại rất nhiều lão đại bên trong, xác thực thật là có được thực lực cường đại cùng bài. Bây giờ bật hết hỏa lực, bày ra hết dọa đến hắc ám chi thần áp triển hiện ra thực lực kinh khủng. Cho dù là ở đây không ít người tâm cao khí ngạo, cũng không thể không bị thực lực cường đại chiết phục. Gia hỏa này giờ phút này vốn có chiến lực cùng thủ đoạn bọn họ là tuyệt đối đối phó không. Cho dù là những cái kia các đại gia tộc cổ xưa thế hệ trước cường giả nhân vật trọng yếu mi đầu, cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia e ngại cùng ngưng trọng. Long hoàng đại thời đại về sau, phía tây hắc ám thế giới chư thần quật khởi, chiến hỏa lan tràn, nhưng là cuối cùng thu hoạch được chánh thức thần vị bị hắc ám thế giới mọi người tín ngưỡng vẹn chỉ có 12 thần. Bọn họ bị hắc ám thế giới mọi người xưng là 12 chư thần. Về phần hắn chư thần cứ việc tại chư thần chi vị tranh đoạt bên trong vẫn lạc, nhưng là bọn họ truyền thừa lại bị truyền thừa cho bọn hắn đời sau, tiếp tục thần vệ chi tranh. Cho nên tại Long Hoàng Đại thời đại về sau, hắc ám thế giới 12 chư thần xưng hào một mực đang không ngừng biến động. Thế nhưng là hắc ám chi thần cái danh xưng này lại một mực đang 12 thần vị phía trên, đủ để chứng minh hắc ám chi thần bất phàm. Mà áp càng là hắc ám chi thần người thừa kế, cho nên hắn có hắc ám chi thần thủ đoạn cùng lực lượng, đây chính là hắn hàng hiệu nhất. Đây là hắc ám chi thần áp lần thứ nhất ngay trước tất cả mọi người mặt mở ra hắc ám chi thần truyền thừa chi lực, vận dụng hắc ám chi thần truyền thừa lực lượng, năng lượng màu đen ngang dọc lan tràn, to lớn vòng xoáy màu đen giống như hắc động đồng dạng tản ra vô cùng hấp dẫn, thôn phệ lấy hết thảy. Hắc ám chi thần áp cầm trong tay hắc ám quyền trượng, trường bào màu đen hóa thành huyết sắc, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, giống như phía tây cổ lão mà tà ác thầy tu. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm phía trước thư thần thí thiên, trên mặt lộ ra một vòng tà ác nụ cười đến, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thí thiên, có thể đem bản thần bước đến một bước này, đây là ngươi vinh hạnh, làm tốt tử vong trước giác ngộ đi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống, trong tay hắn hắc ám quyền trượng lại là bỗng nhiên vung lên. Vô tận năng lượng màu đen hóa thành một đầu hắc sắc hắc báo. Mà cái kia phóng thích ra cự đại thôn phệ chi lực vòng xoáy đây là bị hắc báo nuốt vào bụng bên trong, sau đó mãnh liệt phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống, hướng về thư thần thí thiên đập ra. Hắc ám truyền thừa, hắc báo thôn phệ, thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại hắc báo hình thành mang theo hủy diệt thiên địa thôn phệ chi lực hướng về thư thần thí thiên đập ra qua trong nháy mắt, hắc ám chi thần áp thể nội tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên tay hắn, khiến cho bàn tay hắn bộc phát ra sáng chói huyết sắc chi mang. Giống, nháy mắt sau đó, hắc ám chi thần thủ trưởng mãnh liệt mà đối với thư thần thí thiên oanh ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.